Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1687, màu xanh linh quả. Cao Duyệt nhìn xem lít nhà lít nhít yêu vật, da đầu có chút run lên, theo sát tại Dương Phong sau lưng, Vương Hân cũng bất động thanh sắc tới gần Dương Phong. Một đầu thân dài cao to 5 mét lang yêu, nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Tam lưu võ giả lực lượng bỗng nhiên bộc phát, móng vuốt quan sát, giống như lưỡi dao, hướng Dương Phong phía sau chém tới. Chết, Dương Phong cũng không quay đầu lại, trở lại nhất trảm, một đạo kinh khủng đao mang trảm tại đầu kia tam lưu võ giả lang yêu trên người. Đem một phân thành hai, mảng lớn máu tươi tản mát đại địa, yêu trường bên trong hỗn loạn tưng bừng, một đầu lại một đầu yêu vật đánh tới, tranh đoạt cái kia một đầu tam lưu võ giả lang yêu thi thể. Tam lưu võ giả lang yêu thi thể ẩn chứa cường đại năng lực. Đối với những cái kia cấp thấp yêu vật đến nói, là vật đại bổ, nhìn thấy đầu kia lang yêu bị Dương Phong một đao chém giết. Còn lại yêu vật đều trong mắt lóe lên một đạo kiêng kỵ, không dám tới trêu chọc Dương Phong. Lưng chừng núi một cái bình đài bên trên, có một gốc cây nhỏ, cao to 4 mét, toàn thân phẳng phất dùng xanh ngọc đổ bê tông mà thành. Mỗi một phiến lá cây đều giống như một mảnh đá quý màu xanh lục. Từng đợt nhàn nhạt lục sắc quang mang từ thân cây bên trên nở rộ. Tại cái kia một gốc giống như bảo thạch đồng dạng cây nhỏ đỉnh chóp, sinh trưởng một khỏa xanh biếc như ngọc, giống như bảo thạch trái cây. Từng đạo lục sắc hào quang tại cái kia một trái bên trên nở rộ. Lúc này, tại viên kia cây nhỏ bên cạnh, đứng đầy đủ loại yêu vật, tất cả đều nhìn chòng chọc vào cái kia một cái giống như đá quý màu xanh lục trái cây. Trong mắt đều viết đầy vẻ tham lam. Thiên địa linh quả, Dương Phong nhìn thấy cái kia một cái giống như đá quý màu xanh lục trái cây. Trong mắt cũng đồng dạng thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc. Cái kia một trái, có thể để hắn tu vi tại một lần đột phá, trở nên càng thêm cường đại. Một hồi vô cùng kinh khủng tiếng hổ gầm truyền đến, một đầu toàn thân mọc ra lông trắng, thân dài cao to 8 mét, cái trán mọc ra một cái sừng nhỏ, tản ra khủng bố yêu tức giận cự hổ, từ phương xa từng bước một đi tới. Đầu kia lông trắng cự hổ trong mắt hung quang lóe lên, há miệng vừa hô, một hồi kinh thiên động địa khủng bố tiếng hổ gầm, kinh khủng yêu tức giận tràn ngập, chấn nhiếp tứ phương. Tại thần bí cây nhỏ bên cạnh yêu vật một cảm ứng được lông trắng cự hổ khủng bố yêu tức giận cùng kinh sợ thiên sát tức giận, nguyên một đám sắc mặt đại biến, thân hình chớp động, chật vật mà chạy, rất nhanh. Tại thần bí cây nhỏ bên cạnh, liền chỉ còn lại một đầu đục người khoác một tầng lân giáp, có dài 20 mét cự hình TT, một đầu thân dài cao to 7 mét. Đục người khoác vảy giáp màu đen cự hình lang yêu, một đầu dài đến 8 mét, toàn thân đều là điểm lấm tấm báo yêu, một đầu thân dài cao to 30 mét, eo có thô to như vùng nước màu xanh xà yêu, một đầu thân dài cao to 20 mét tê nghiêu yêu. Cái này 5 đầu yêu quái đều là tuyệt thế thực lực võ giả yêu quái, thực lực khủng bố. Không sợ lông trắng cự hổ yêu, thật là đáng sợ yêu quái. Cao Duyệt nhìn xem 6 đầu yêu quái, trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, nàng rõ ràng cảm giác được cái kia 6 đầu yêu quái. Mỗi một đầu đều cực kỳ khủng bố, là từ lúc núi thây biển máu bên trong giết ra tới quái vật, có thể tùy tiện đem nàng xé nát. Đầu kia cự hình lang yêu đột nhiên há miệng ra, tiếp ngay cả phát ra vài tiếng sói chu, từng đợt quỷ dị vô cùng tinh thần ba động, hướng chung quanh lan truyền. Cái kia 6 đầu tuyệt thế võ giả cấp bậc yêu quái đều nhanh chóng phát ra quỷ dị tiếng kêu, một tia tinh thần ba động tràn ngập. Trong chốc lát đằng sau, sáu đầu tuyệt thế võ giả cấp bậc yêu quái liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong ba người trên người. Trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Dương Phong rút ra hợp kim chiến đao, ánh mắt cảnh giác, chậm rãi nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như ta không có đoán sai, bọn nó đã đạt tới hiệp nghị, muốn cùng chúng ta một trận chiến. Đầu kia cự hình TT trong mắt hung quang chớp động, yêu tức giận vờn quanh, giống như một chiếc mạnh mẽ đâm tới xe tăng, hướng Dương Phong công kích mà đến. Mỗi bước ra một bước, chung quanh đại địa cũng vì đó hơi chấn động một chút. Xích viêm chảm, Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, chém ra một đao, một đạo dài đến 20 mét giữ dàn đao mang ngang qua hư không. Một đao chảm tại đầu kia cự hình TT trên người. Máu bắn tung tóe, đầu kia cự hình TT trên người nhưng để phòng ngự đạn xuyên giáp công kích lân giáp, bị chém ra một đầu đáng sợ vô cùng vết thương. Nếu không phải nó phản ứng kịp thời, ưỡn lẻo thân thể, lúc này đã bị Dương Phong một đao chém giết. Một hồi ác gió từ một bên truyền đến, đầu kia cự hình lang yêu điều khiển cuồn cuộn yêu gió, giống như sấm sét, xuất hiện tại Dương Phong sau lưng. Một chảo hướng hắn chộp tới, ép hắn không thể không về đao phòng ngự. Hung hoành tuyệt luân lông trắng cự hổ yêu cũng điều khiển lấy cuồn cuộn yêu gió, hướng Dương Phong công tới. Đối mặt ba đại tuyệt thế võ giả yêu quái vây công, Dương Phong đem xích viêm đao pháp thi triển đến cực hạn. Từng đạo sáng chói vô cùng xích viêm đao quang hướng cái kia ba đầu đại yêu chém tới, chiếm giữ bên trên gió. Đầu kia tê nghiêu yêu quái nhãn bên trong hung quang chớp động, tứ chi tề động, giống như một chiếc kinh khủng chiến xa, một chút xâm nhập, gia nhập vây công Dương Phong trong hàng ngũ. Cùng lúc đó, đầu kia báo yêu hành động nhanh nhẹn, điều khiển cuồn cuộn yêu gió, hướng Vương Hân trực tiếp đánh tới. Ở trong mắt nó, chỉ vẻn vẹn có nhị lưu võ giả sơ kỳ tu vi Vương Hân là trong mọi người yếu nhất một vòng. Tật phong kiếm pháp, Vương Hân trong mắt hàn mang lóe lên, chân đạp kỳ dị bước chân, thân pháp phiêu giật như tiên, kiếm trong tay đâm nhanh mà ra, giống như tật gió đồng dạng, đâm vào đầu kia báo yêu trong hai mắt, đem báo yêu hai mắt đâm rách, khiến cho kêu thảm một tiếng, điên cuồng hướng chung quanh công kích, đem chung quanh núi đá cây cối hết thảy phá hủy. Vương Hân chọc mù đầu kia báo yêu hai mắt đằng sau, chân đạp huyền ảo bộ pháp, hướng đầu kia xà yêu phóng đi. Lúc này, Cao Duyệt đã bị xà yêu trực tiếp đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ. Nàng mặc dù nắm giữ nhị lưu võ giả trung kỳ tu vi, thế nhưng là luận năng lực thực chiến, kém Vương Hân không chỉ một con đường. Vương Hân vừa gia nhập chiến đoàn, kiếm trong tay lập tức vạch ra nguyên một đám tầng tầng lớp lớp kiếm giới. Đầu kia cự hình xà yêu mỗi một lần vặn vẹo đuôi rắn, đánh vào tầng tầng lớp lớp kiếm giới bên trên, đều có thể đem kiếm kia giới đánh cho đổ sụp, lại không cách nào thương tổn Vương Hân mảy may. Đầu kia cự hình xà yêu hiển nhiên cũng nhìn thấy báo yêu bị Vương Hân lập tức chọc mù hai mắt siêu phàm kiếm thuật, vô cùng kiêng kỵ, chỉ là vặn vẹo lực phòng ngự kinh người thân rắn xa xa công kích, căn bản không dám để cho Vương Hân cận thân. Vương Hân vậy mà cái thứ nhất giải quyết một đầu yêu quái, xem ra ta cũng muốn hơi nỗ lực một chút, chảm giết các ngươi những thứ này yêu quái. Dương Phong mỉm cười, há miệng phun một cái, một tia chớp một chút oanh ra, đánh vào đầu kia lang yêu trên người. Một tia lôi quang lập lòe, đầu kia lang yêu bị lôi điện điện toàn thân tê liệt. Ngay sau đó, Dương Phong trường đao trong tay huy động, một đao đem lang yêu đầu chém xuống. Đằng sau, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, vung động trường đao trong tay, hướng đầu kia cự hình TT yêu chém tới. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, đầu kia cự hình TT yêu sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Lông trắng cự hổ yêu, tê nghiêu yêu hai yêu thì thừa cơ hướng Dương Phong phát động công kích, bức bách hắn trở lại phòng ngự. Chỉ là Dương Phong căn bản không quản hổ yêu cùng tê nghiêu yêu công kích. Trường đao trong tay mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại cự hình TT yêu đầu bên trên. Trực tiếp đem hắn nhào đến chém xuống, máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó, Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, trong lúc đó biến mất tại chỗ, tránh khỏi tê nghiêu yêu cùng hổ yêu công kích. Đằng sau, Dương Phong thi triển lăng lệ đao pháp, trường đao trong tay mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện chém xuống tại hổ yêu cùng tê nghiêu yêu yêu tại người bên trên. Trực tiếp đem hai yêu đầu chém xuống, khiến cho chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, đang cùng Vương Hân dây dưa màu xanh xà yêu ưỡn ẹo thân thể trốn về phương xa, tuyệt thế võ giả cấp bậc yêu quái mặc dù không biết nói chuyện, thế nhưng là trí tuệ của bọn nó so với nhân loại không kém chút nào. Dương Phong thực lực khủng bố như thế, tiếp tục chiến đấu xuống, đầu kia màu xanh xà yêu cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phong nhìn xem cái kia một cái thần bí tiểu trái cây trên cây nói: "Tiểu Duyệt, Vương Hân, viên này trái cây ta muốn, ta về sau sẽ nghĩ biện pháp đền bù các ngươi." Vương Hân khẽ gật đầu nói: "Những thứ này yêu quái thi thể ta cùng Tiểu Duyệt chia đều." Tuyệt thế võ giả yêu quái trong thi thể ẩn chứa phong phú năng lực, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Đương nhiên, nếu như cùng thần bí cây nhỏ bên trên thiên địa linh quả so sánh, liền tỏ ra không đáng giá nhắc tới. Dương Phong nói: "Tốt, ủy khuất các ngươi." Cao Duyệt khẽ mỉm cười nói: "Sư phụ, lúc này đây ra đại lực người là ngươi, ta không có như ngươi. Chúng ta căn bản không đến được nơi đây, cũng không có khả năng gặp viên này trái cây. Cái này mai trái cây vốn là hẳn là thuộc về ngươi." "Đúng rồi, sư phụ, ta khổ học đồ nướng tay nghề, hiện tại có thể phát huy được tác dụng, những thứ này yêu quái bắt đầu ăn nhất định rất mỹ vị." Cao Duyệt mỹ mắt tỏa ánh sáng, lấy ra một bộ đồ làm bếp, nhanh chóng bắt đầu xử lý lên 5 con yêu quái thi thể. Cũng không lâu lắm, một đoàn đống lửa bốc lên. Đống lửa bên cạnh cắm vào từng cái xoát đầy tương liều yêu quái nướng thịt. Mỹ vị, Dương Phong cầm lấy một cái nướng bạch hổ chân, cắn một cái, nhãn tình sáng lên, bạch hổ chân tràn ngập nhai sức lực, cực kỳ ngon, nuốt vào bụng về sau, một tia năng lực tại hắn trong bụng lan truyền, tẩm bổ nhục thể của hắn, cực kỳ thoải mái. Dương Phong tán thán nói: "Ăn ngon, Tiểu Duyệt, tài nấu nướng của ngươi giỏi quá." Cao Duyệt nụ cười ngọt ngào, thầm nghĩ nói: "Muốn phải bắt được lòng của nam nhân, liền muốn trước tiên bắt lấy nam nhân dạ dày. Quả nhiên là chân lý." Vương Hân ở một bên yên lặng miệng lớn ăn, không nói một lời, hướng Cao Duyệt giơ lên ngón tay cái. 2 giờ đằng sau, bao phủ tại cây nhỏ bên trên lục sắc hào quang co vào, toàn bộ chui vào cái kia một cái trái cây màu xanh lục bên trong. Dương Phong tiến lên một bước, một ngụm đem viên kia trái cây cắn xuống, từng đợt ngọt chất lỏng từ trái cây bên trong tuôn ra, chui vào Dương Phong thể nội, hóa thành một hồi bành trướng vô cùng năng lực tại trong thân thể hắn khuếch tán ra tới. Lốp bốp, vô số lôi quang tại Dương Phong trong thân thể lập lòe. Dương Phong liền vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Tại năng lượng thần bí tẩm bổ phía dưới, Dương Phong tu vi đột nhiên tăng mạnh, thuận lợi đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn thăng làm tiên thiên võ giả, thực lực bạo tăng. http://www.sup.com.xt 19.03.16/2.19.01.1365. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.